Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế nào, Dương La, cô bây giờ nào có tư cách chất vấn anh? Đào Khuynh tâm loạn nhiều mà, suy nghĩ rối loạn. Giờ phút này đối mặt với anh đầy bụng nghi vấn, liền không thể chờ đợi muốn được giải đáp. Ngay cả bản thân anh cũng không rõ ràng, em biết ư? Hạ Lâm Đế hách lên mày, giọng mang hứng thú. Con gái của tổng giám đốc công ty hiện vấn. Đào Khuynh mắt hạnh trợn tròn, không vui mở miệng. Chị Lâm Ngọc nói hai người ở chung một chỗ, anh còn giả bộ. Hạ Lâm Đế gật đầu một cái, bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra em xem bản tin đó. Chị ấy cũng không nói anh cùng cô gái kia ở chung một chỗ, chỉ nói là có cơ hội mà thôi. Hạ Lâm Đế gật đầu một cái, bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra có cơ hội. Anh không phủ nhận. Đào Khuynh mặt trầm xuống, lạnh lùng cười một tiếng. À, vị tiểu thư kia thế ra bối cảnh thật tốt, nghe nói dung mạo cũng rất xinh đẹp, nhất định cùng Hạ tổng giám đốc vô cùng xứng đôi, cho nên không phải có cơ hội là nhất định phải kết thân chứ. Theo báo chí xác thực là có chuyện kết thân này. Anh là người trong cuộc cũng còn không nói gì, chị anh trái lại rất vui lòng thấy anh chế tạo sự càng đan. Hừm, nên tìm thời gian cùng chị nói chuyện một chút. Nghe vậy, Đào Khuynh cảm thấy bốc hỏa. Muốn kết thân còn làm bộ không rõ ràng lắm, anh tưởng tôi ngu ngốc làm sao? Anh không có nửa câu giải thích, còn trực tiếp thừa nhận có chuyện kết thân này, hoàn toàn không đem cô để ở trong lòng. Vậy thì vì sao phải cùng cô hợp lại? Tin tức anh sẽ cùng cô gái kia kết hôn làm cho em tức giận. Nếu đã chuẩn bị kết hôn, anh còn luôn mở miệng nói muốn đoạt tôi về, đây coi là cái gì? Đào Khuynh càng nghĩ càng uất ức, cất cao giọng nói. Tôi muốn xuống xe. Em thật rất tức giận đấy. Anh thật quá đáng. Tôi cố gắng như vậy, muốn anh buông tay, nhưng anh vẫn cứ xuất hiện trước mặt tôi. Hiện giờ rõ ràng có đối tượng chuẩn bị kết hôn, còn nói muốn cùng tôi hợp lại. Đem tôi ra làm trò tiêu khiển, cho lúc nhàm chán này sao? Anh đem cuộc sống của cô làm cho rối tung rối mù. Thế nhưng lúc này nói cho cô biết, anh sắp sửa cùng người khác kết thân. Chẳng phải thật quá đáng hay sao? Tiểu Khuynh, chuyện cho tới bây giờ em vẫn còn mạnh miệng. Em đối với anh không có cảm giác hay sao? Hôm nay anh mới biết cô nổi giận rất dọa người, sự ghen thật là lớn. Đào Khuynh sững sờ, không được tự nhiên quay mặt. Tôi không phải là ghen, tôi là cảm giác mình bị chê xỏ, rất không vui vẻ. Anh đã biết. Tôi thật sự không phải ghen, tôi tuyệt đối không quan tâm, làm gì có. Cô lòng như lửa đốt giải thích, nghe anh đột nhiên tiến gần lại làm cô cả kinh. Đó là chị anh nói lung tung, anh bởi vì quan hệ công việc thường xuyên phải gặp gỡ cô gái kia nên mới có tin tức chuyển ra như vậy. Anh đối với cô ấy nửa điểm ý tứ cũng không có, càng không có chuyện kết thân. Hạ Lâm Đế ngừng mắt nhìn vẻ giận dữ của Đào Khuynh, bàn tay vuốt ve gương mặt cô, trầm giọng nói. Vậy nhưng vừa rồi mới tại sao? Dò xét em. Đào Khuynh lập tức hiểu ra đó là anh cố tình, lời giận khó tiêu đẩy tay anh ra. Đáng ghét, không nên đụng vào em. Bàn tay anh tóm lấy hông của cô, ôm cô vào trong ngực. Hạ Lâm Đế nhỏ giọng nói. Nhìn thấy em vì anh mà ghen tức, anh rất cảm động. Em chính là rất quan tâm anh. Em mới không có. Anh ôm cô thật chặt. Cô không giải thoát ra được, không thể làm gì khác hơn là để cho anh ôm. Tiểu Khuynh, em bỏ xuống những thất vọng đối với anh trong quá khứ, một lần nữa lại yêu anh nhé. Hạ Lâm Đế cúi đầu thâm tình, khẩn thiết dụ dỗ cô. Đồng ý với anh, được không? Dễ dàng như vậy đồng ý. Vậy những chống cự trước đây của em chẳng phải là chuyện cười hay sao? Đào Khuynh hừ một tiếng. Yên tâm, anh không cười em. Ghé đầu vào ngực anh này. Cô phát giác mình bị anh ôm chặt hơn, chỉ có thể mắng kẻ điên. Chỉ cần có thể ôm em như vậy, bị em mắng thành kẻ điên cũng không sao. Trước mũi Hạ Lâm Đế tràn đầy mùi thơm của cô, anh không khỏi hít sâu một cái. Lần này anh tuyệt đối sẽ không buông cô ra. Một cô gái trẻ mặc đầm áo trắng đi tới công ty áo cưới của Tô Nhã, nhìn thấy hai người đang đi tới liền nhấc đôi mày thanh tú hỏi, ai là Đào Khuynh? Người bên trái là một phụ nữ trung niên, tuyệt đối không phải là người cô ta muốn tìm. Người bên phải liền trả lời, tôi đây. Đào Khuynh chống lại ánh mắt không thân thiện của cô gái, cảm giác cô gái này có chút quen mặt. Cô gái trong mắt dung mạo rất xinh đẹp, mà áo đầm đơn giản nhưng không che đậy được phong thái tự tin trời sinh. Một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu từng gặp qua, cô sẽ không quên mới phải. Tại sao lại không nhớ ra là đã gặp? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net